Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, chương 1774, Bảy Ấn Thánh Vực Thần Hoàng. Của ta, trời ơi, Thanh Lâm thật đúng là dám vì thiên hạ chỗ không dám vì A-Hát. Hắn mới vừa vặn trở thành lục ấn thánh vực thần hoàng. Hiện tại tựu vừa muốn độ kiếp. Hắn sẽ không sợ tại một vòng mới thiên kiếp bên trong. Thân tử đạo tiêu, sao, sao, người khác độ kiếp, một hồi dưới thiên kiếp đến, không sai biệt lắm đều muốn dầu hết đèn tắt. Thế nhưng mà hắn Thanh Lâm ngược lại tốt, một hồi hợp với một hồi độ, một hồi nhanh hơn một hồi cường. Hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu dư lực, còn muốn độ bao nhiêu tràng kiếp. Đây đã là trận thứ ba rồi. Mỗi một hồi đều viễn siêu tưởng tượng cường. Khả dĩ khẳng định, trận này thiên kiếp, Thanh Lâm như trước khả dĩ dễ dàng vượt qua. Hắn cuối cùng là ở đâu? Không ai có thể nhìn ra được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong tinh không, nghị luận chi tiếng vang lên. Mọi người đều là khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm. Thánh vực thần hoàng kiếp, bất đồng dĩ vãng. Như vậy một hồi dưới thiên kiếp đến, lại kinh diễm người, đều cũng bị tra tấn cái bị dày vò. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, trước sau bất quá thời gian uống cạn chung trà, tựu lại vui vẻ đi dẫn thiên kiếp. Cái này thật đúng là người so với người, giận điên người. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, quả thực lại không thể lẽ thường độ chi. Ầm ầm, theo liên tiếp nổ mạnh, vang vọng tinh không, một hồi thanh thế to lớn thiên kiếp, lại một lần nữa xuất hiện. Khả dĩ chứng kiến, cái kia phạm vi mấy chục ức vạn dặm tinh không ở trong, đều bị thiên kiếp lôi hải cho lấp đầy. Tử kim sắc lôi hải, xa xa nhìn lại, như cùng là một cái thượng cổ thần nhân tại tức giận. Lôi điện là cơn giận của hắn, chấn nhiếp cao thấp thập phương. Thấy vậy hình ảnh, mà ngay cả Ngô Mộng cùng Tô Tô hai đại siêu cấp cường giả đều là không khỏi chịu động dung. Trận này thiên kiếp, hắn uy danh thậm chí đã vượt qua Tống Thiên mà đưa tới thánh vực thần hoàng kiếp. Cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được hắn đáng sợ chấn động. Chấn động nhân tâm, tới tốt, thế nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm trên mặt, rõ ràng lộ ra dáng tươi cười. Kế tiếp, tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, Thanh Lâm lại một lần thân hóa hoàng kim quang, như là một đạo hoàng kim tia chớp, trực tiếp xông về một mảnh kia lôi hải. Một hồi khó có thể tưởng tượng to lớn chiến như vậy bộc phát. Thanh Lâm, thực sự không phải là tại độ thiên kiếp, mà hoàn toàn là ở chiến thiên kiếp. Hắn thần thông tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn liên tục không ngừng. Tại một mảnh kia lôi hải bên trong, giết tiến giết ra, chiến tích chi huy hoàng, lại để cho người không khỏi chịu líu lưỡi. Trận này đại chiến, trọn vẹn rằng co nửa tháng thời gian. Vừa rồi thời gian dần qua chấm dứt, Thanh Lâm bị thương rồi, lồng ngực của hắn, trước sau sáng, máu tươi ồ ồ mà chảy, nhìn về phía trên rất là thảm thiết, hắn tiểu nửa người, cũng gần như băng đã diệt, miệng vết thương thỉnh thoảng có chút tí ti hồ quang điện lập lòe, truyền ra một hồi tích đùng ba tương đương giòn vang, bất quá Thanh Lâm tinh khí thần. Nhưng lại trước nay chưa có tràn đầy. Hắn lúc này, trong cặp mắt tinh quang nổ bắn ra, một cái nhìn quanh lưu ly, đều có một loại khiếp người tâm thần cảm giác cảm giác. Âm âm, cái này một cái chớp mắt, cuối cùng một đạo kiếp lôi, tại liên tiếp chấn minh về sau, lăng không tiêu tán, Thanh Lâm tuy nhiên bị thương, lại cường đã vượt qua trận này thiên kiếp. Chiến thắng thiên kiếp bên trong ẩn tàng trời xanh ý niệm. Ông, theo thiên kiếp tiêu tán, Thanh Lâm đỉnh đầu, lập tức lại có chấn động truyền ra, nhưng lại đệ thất đạo thánh vực thần hoàng ấn, cũng đã thành hình. Cái này một đạo thánh vực thần hoàng ấn, vốn là một mảnh sương mù chi sương mù bao phủ. lúc mới bắt đầu cũng không chân thực, nhưng là theo thanh lâm trên người thần lực bắt đầu khởi động. Cái này một đạo thần hoàng ấn, dần dần trở nên ngưng luyện, cuối cùng càng là cùng với khác sáu đạo, không có gì khác nhau. Thanh lâm chính thức trở thành một bảy ấn thánh vực thần hoàng. Chứng kiến đây hết thảy, mọi người sớm đã không thể dùng giật mình để hình dung. Thanh lâm liền độ thiên kiếp tin tức, rơi vào tay tam cấp bản đồ các nơi. Lập tức tựu lại có rất nhiều người đến đây vây xem. Lúc này trong tinh không, rậm rạp chằng chịt tụ một đám người. Theo thanh lâm trở thành bảy ấn thánh vực thần hoàng, trong tinh không lập tức sôi trào, bộc phát ra một hồi cực kỳ nhiệt liệt chi nghị luận. Bảy ấn thánh vực thần hoàng, thanh lâm rõ ràng đã trở thành một bảy ấn thánh vực thần hoàng. Bốn ấn thánh vực thần hoàng hắn, tựu đã có chém chết hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng cuộc chiến tích. Dưới mắt theo ba đạo mới đích thánh vực thần hoàng ấn sinh ra đời. Thực lực của hắn, chẳng lẽ lại còn muốn siêu việt thần hoàng đại cảnh sở hữu tất cả cường giả? Cái này thật đúng bất khả tư nghị. Ta có một loại dự cảm, theo thanh lâm thực lực tăng lên, cho dù ngày xưa ba tôn ám ảnh chúa tể phá phong mà ra, cũng không có thể đem thanh lâm như thế nào. Thanh lâm chi kinh diễm, đủ có 102 vũ nội, khinh thường cổ kim. Liên tiếp tiếng nghị luận vang vọng tinh không, mọi người đều là hết sức quá khen ngợi chi từ, biểu đạt đối với thanh lâm kính sợ. Thanh lâm làm dễ dàng sự tình, đã vang dội cổ kim, đã khinh thường đương thời. Chúc mừng thanh lâm đạo hữu tu hành có thành, thành bảy ấn thánh vực thần hoàng chi quả vị. Thanh lâm đệ đệ, tỷ tỷ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, liền độ thiên kiếp. Ngươi làm hết thảy, lại để cho tỷ tỷ đều là bội phục nhanh. Giờ phút này, Ngô Mộng cùng Tô Tô, cách xa xôi tinh không hướng thanh lâm chúc, cũng là vì hắn làm dễ dàng đến hết thảy, cảm thấy rung động. Đối với cái này, thanh lâm cười nhạt một tiếng, một cái ôm quyền, xem như hoàn lễ. Hiện tại thanh lâm, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, đều có được một loại đạo vận lưu truyền. Lại để cho hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra cao minh vô cùng. Thanh lâm trên mặt tràn đầy một loại ôn hòa dáng tươi cười. Tuy nhiên trên người có thương tích, không chút nào không ảnh hưởng hắn xuất trần cùng bất phàm. Rầm rầm, kế tiếp, thanh lâm trong cơ thể liên tiếp như là nước chảy thanh âm vang lên. Đó là thần lực của hắn đang nhanh chóng chạy, luật động. Theo thanh lâm trong cơ thể thần lực vận chuyển, trên người của hắn lập tức xuất hiện tràn đầy tánh mạc nguyên lực. Cái này một cái chớp mắt, khả dĩ chứng kiến trên người hắn các nơi miệng vết thương nhanh chóng rút ra mới lạ thịt lồi, sau đó lại nhanh chóng giúp nhau khép lại. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu mà thôi, thanh lâm thương thế trên người cũng đã toàn bộ khôi phục. Kế tiếp, trong cơ thể hắn thần lực lại là một hồi lưu truyền. Lập tức có một mảnh kỳ bí chi lực theo đỉnh đầu của hắn phía trên rơi mà xuống, lại để cho hắn quanh thân tắm rửa trong đó, như cùng là tại kinh nghiệm một lần thoát thai hoán cốt lột xác. Ước chừng nửa nén hương thời gian qua đi, cái này cổ kỳ bí chi lực biến mất, thanh lâm trên người chợt có màu đồng cổ bảo quang tách ra mà ra. Nhìn về phía trên tràn đầy thần thánh lực cảm giác, thanh lâm, đỉnh đầu bảy đạo thánh vực thần hoàng ấn, quanh thân tách ra bảo quang, cả người bảo tướng trang nghiêm, khí tức xuất chúng vô cùng. Hắn hướng chỗ đó một trận chiến, giống như là khả dĩ áp sập tinh không, cả người nhìn về phía trên, không phải chúa tể, lại tựa hồ như có thể so với chúa tể. Nhìn xem như thế xuất chúng chi thanh lâm, mọi người đều là không khỏi chịu lần nữa ghé mắt. Thanh lâm, 2500 tuổi không đến niên kỳ, thì có nói như thế quả. Cái này lại để cho người như thế nào suy nghĩ, giống như hắn đã là bảy ấn thánh vực thần hoàng, ánh mắt sớm đã không tại đồng đại. cũng không hề cực hạn tại tam cấp bản đồ thiên, mà là có muốn chinh phạt tứ cấp bản đồ thiên xu thế. Nhìn về nơi xa trong tinh không cái kia người, mọi người đều là tâm không khỏi chịu hoảng sợ. Đối với hắn kính sợ không thôi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.